đình công chính, đầm phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng. Hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao mà mơ sương hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với vùng tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vẫn đứng trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, chân âm mưu chiến đất thêm sơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, quyết không cần hòa bình đen tối, chẳng như hiệp hội chung quân và nước phong đô. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai hay về sau mà chúng ta sống còn. Vẫn được đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn sát quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Bao lùi chân ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thà chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thà chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Khi ta chạy lòng

sinh ra lắm kẻ vô tình. Dập bụi đời hoa tâm thân mộng manh, như sương như khói màu tàn, trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi ưu phiền. Dân gian nghìn đời như đã dâng đầy biển khơi, hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình. Dập bụi đời hoa tâm thân mong manh, như sương như khói màu tàn, trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi ưu phiền. Như sương như khói màu tàn, trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy. Về đâu suối mãi, ai ca dưới trăng ngà gần xa vẫn dài, mái chèo khoan thai trên sông hai màu, con thuyền về đâu ô hay sao trắng rụng xuống cầu, vì đâu ô hay sao trắng rụng xuống cầu. Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng, cô em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dài dầu, đừng vội về đâu trắng vui nên trắng rụng xuống cầu, vì đâu trắng vui nên trắng rụng xuống cầu. Ơi bao con đò đêm nay trăng soi trên sông lờ đờ, mang theo bóng cờ ngày về chiến thắng ánh trăng làm thơ. Ơi trăng mơ màng sao trăng em soi trên con thuyền nàng, trăng rơi câu làng đợi thuyền chiến thắng sóng tách đôi hàng. Hò hò khoang hò hò huệ say sưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng. Hò hò khoan, hò hò huệ đêm nay cờ lộng gió muôn câu hò ngân dài. Ơ này anh hai anh ba thuyền anh lướt trên trăng ngà, mà ơ này anh tư anh năm dừng tay ghé thăm thôn này,

bay lên cao ngang qua đường đời. Mưa xa chim con dã đầy đôi đứa nơi. Em yêu anh biết tìm đâu trong cơn mưa thấy niềm đau. Em yêu anh đến ngàn sao không cảm nỗi sầu. Đừng nhớ trao nhau nguyện cầu cây đắng hoa màu. Đời yêu đừng nhớ trao nhau nguyện cầu cây đắng hoa màu. Chân nắng